Pokemon dị điểm, chương 256, 256, ra kết quả ai về nhà nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại vài giây trước khi Kuzuki xông lên cho Shiro một đòn chí mạng và ngay lập tức loại được hai người thì ở phía bên này. Emiya đang vừa chạy trên đất vừa né tránh từng đòn của Medea còn phải tìm cơ hội để chèn vào các mũi tên nữa. Tất cả là vì để bắt đầu biến cái thế trận này trở thành của mình. Nói chung là không có khoảng trống để mà nghỉ ngơi dành cho EMIYA. Chỉ cần bất cẩn vài mili giây thôi cũng đủ khiến thế cục ngay lập tức ép nghiêng về một phía. Đây là một trận đấu hết sức căng kèo và người đang có lợi thế hơn không ai khác ngoài kẻ có vị trí đứng tốt hơn. Đó là thứ mà Medea đang nghĩ, còn điều mà EMIYA đang bận tâm hiện tại là về trận đấu bên kia, là chính còn đánh giá đối thủ của mình là phụ. Vì đang trong quá trình hăng máu nên bản thân Medea không để ý, chứ cậu ta từ nãy đến giờ chưa từng di chuyển sai dù chỉ là một bước. Trong khi đó thì bể mana của Medea chỉ còn lại khoảng một nửa mà thôi. EMIYA đang bắt đầu cảm thấy những quả cầu mana này không được mạnh như trước nữa rồi. Cô ta chỉ là đang dùng số lượng để che mắt cậu ta mà thôi. Nhưng nếu muốn che mắt một kẻ đã có hàng trăm năm kinh nghiệm chiến đấu như cậu ta thì còn hơi quá non. Chưa kể những mũi tên mà EMIYA bắn ra không chỉ có mỗi chức năng là gây rối lên thuật thức của Medea mà vị trí tiếp đất của chúng mới là quan trọng. Về căn bản thì cậu ta đang làm một trận pháp cấm bay. Tuy phần nhiều các mũi tên là dùng để che mắt nhưng chỉ cần khoảng 10 mũi nữa là trận pháp này sẽ hoàn thành. Tới lúc đó thì người giành được chiến thắng chung cuộc không ai khác ngoài EMIYA vào đây cả. Đánh nhau dưới đất thì chắc chắn một kẻ thọt kinh nghiệm chiến đấu như Medea không bao giờ thắng được cậu ta, mà tự dưng mất đi khả năng bay và gây cái ầm xuống rõ ràng cũng tạo ra cho cậu ta một cơ hội giành lấy chiến thắng. Dù biết là mình sẽ giành chiến thắng chung cuộc nhưng thái độ của EMIYA từ đó đến giờ vẫn không vội. Kinh nghiệm của cậu ta không cho phép từ vội vàng diễn ra. Dù sao thì thánh chiến lần năm mà cậu ta đã trải qua cũng có một Heracle quá mạnh. Gần như càn quét tất cả. Thêm cả Gilgamesh, người có thể dễ dàng hạ ông ta nữa. Muốn thắng thì cần nhiều yếu tố hơn là chỉ mình EMIYA và Artoria. Nếu chỉ có hai người thôi thì muốn hạ được Gilgamesh cũng là một vấn đề lớn. Chính vì thế nên cậu ta đang muốn câu thêm thời gian để bên Jin có thể tích lũy thêm các kinh nghiệm chiến đấu nhất định. Dù sao Kuzuki cũng không phải là một đối thủ dễ chơi với bọn họ. Nếu EMIYA kết thúc trận này nhanh chóng thì cũng tương đương với việc nhóm bên kia mất đi một đối tượng hoàn hảo để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu của cá nhân cũng như toàn đội. Còn về mặt sâu lâu thì với một kẻ đã đúc với 10 mạch nhỏ như cậu ta chưa bao giờ ngán Kuzuki cả. Mặc dù ông ta có thêm hình xăm ma thuật, nhưng nên nhớ mục tiêu sau cùng của tất cả là gì. Nếu mọi người muốn giành được chiến thắng chung cuộc thì bản thân Gilgamesh chính là một trong những trở ngại lớn nhất. Tuy khả năng cao là Gilgamesh sẽ nhường Artoria thôi, nhưng nếu Kirei vẫn còn sống thì mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản vậy đâu. Cú thì cũng trong quyền kiểm soát của Kirei. Gilgamesh cũng cùng một phe với tên linh mục điên này cả. Assassin thì vẫn là ẩn số khi mà Kojiro, Sasaki không xuất hiện tại đền Ryudonji. Tại lần thánh chiến của EMIYA thì tên này về căn bản chính là Servant đảm nhiệm Class Assassin do Medea triệu hồi, nhưng lần này không xuất hiện thì rõ ràng là mọi chuyện đang dần đi quá tầm hiểu biết của cậu ta rồi. Medusa thì tới hiện tại vẫn chưa cho thấy đủ tiềm lực để gia nhập vào liên minh. Ít nhất theo ánh mắt của EMIYA là vậy. Chưa kể lão già Jokun là người không đáng tin nhất. Thằng hề Shinji kia rõ ràng chỉ là một con rối mà lão ta sử dụng mà thôi. Không hơn không kém, tuy trong giai đoạn tham gia thánh chiến của EMIYA thì Jokun vẫn chưa bộc lộ ra quá nhiều khía cạnh trong âm mưu của mình, nhưng sau này khi còn theo học tại tháp Đồng hồ thì cậu ta đã được tiếp xúc với nhiều loại tri thức, trong đó có cả về thánh chiến Fuyuki. Tuy nhiều tài liệu gọi thánh chiến Fuyuki là ao làng so với đại dương, nhưng rõ ràng độ ảnh hưởng của nó lên cao tầng là cực kỳ lớn khi tháp đồng hồ luôn chia các vị trí tham gia ra cho các gia tộc lớn giành ăn. Nhất là khi Lord Anonymous Fear cũng đặt sự quan tâm rất lớn lên thứ gọi là các servant. Bản thân tại vũ trụ này thì Lord Anonymous Fear không can thiệp vào, nhưng EMIYA đã từng tới qua cái vũ trụ kia. Nơi mà ông ta giành được chiến thắng chung cuộc tại lần thứ 5 với Servant Class Grand Solomon. Biệt hiệu Vua Pháp Sư. Một trong số ít những Grand vẫn còn tồn tại. Nhưng điều kinh khủng nhất vẫn là cái mớ hỗn độn mang tên Fate Grand Order. EMIYA cũng đã được triệu hồi rất nhiều lần tới đó và cũng trải qua rất nhiều vụ việc mà do Lord Anonymous Fear gián tiếp gây ra sau khi giành được chiến thắng chung cuộc tại Thánh Chiến lần 5. Các đặc dị điểm tồn tại khắp nơi trong xuyên suốt dòng lịch sử của cái vũ trụ này. Rồi các Lost Bell, nơi mà nhân lý bị thiêu rụi hoàn toàn tách hẳn ra tồn tại riêng biệt. Đó căn bản là một địa ngục trần gian theo đúng nghĩa đen. Class Beasts và Grand thì đi lại như nhà của bản thân, cho thấy rõ vũ trụ này loạn đến mức độ nào rồi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố vũ trụ này đã chính thức bị Counter Force bao gồm hai mặt là Gaia cũng như Alaya bỏ rơi hoàn toàn. Chúng sẽ không can thiệp vào nữa. Tất cả đều là do tổ chức cho đê. Một tổ chức do chính Lord Anonymous Fear lập ra để tự chùi đít cho bản thân cũng như sửa lại những sai lệch trong dòng lịch sử cũng như xóa sổ đi các Lost Bell. Nằm ngoài nhân lý, trở lại với chủ đề lão Joken lúc nãy. Đó là chưa kể EMIYA còn trực tiếp gặp được Waver, Velvet. Một nhân chứng sống trong cuộc thánh chiến lần thứ 4 cũng là thứ khiến gia đình cậu bay màu. Dù sao ông ta cũng là một kẻ khá nổi tiếng với khoản nợ khổng lồ sau thánh chiến lần 4. Nhờ vào chính cuộc gặp mặt này mà EMIYA mới biết được lão già Joken sâu cạn như thế nào. Rõ ràng là lão ta cũng giữ một chức khá cao trên hội đồng nữa. Chính vì vậy nên tốt nhất là không nên liên quan đến một người như lão ta. Nhất là khi Siro cùng Jin vẫn còn quá yếu như hiện tại. Medea thì cũng thuộc dạng không nên tiếp xúc vì cô ta chơi quá bẩn. Có thể hôm nay bắt tay là đồng minh, nhưng đó chỉ là khi phe liên minh của EMIYA vẫn còn giá trị lợi dụng với cô ta mà thôi. Có khi ngay hôm sau tất cả mọi người cũng chỉ là con tốt thí của cô ta. Có điều điểm yếu của Medea lại là Kuzuki, nhưng ông ta lại cũng không phải kiểu người để người khác điều khiển. Dù EMIYA biết một số phép có khả năng tác động đến tâm trí, nhưng rõ ràng chuyện này đối với một tên đần như Siro là không thể chấp nhận được. Jin khả năng cao cũng sẽ không muốn vậy. Mà giá trị của Medea cũng không lớn đến mức đủ để EMIYA làm những điều như vậy. Thậm chí phải nói là cô ta không xứng để cậu ta bỏ thêm sự chú ý, nhất là khi cả hai đã trải qua một màn đụng độ thực sự. Quả đúng là ấn tượng ngày xưa bay đi hết. Giờ thứ đọng lại trong cậu ta là sự khinh thường với cô ta. Ngoài khả năng cướp Master Order ra thì gần như không có chiêu trò gì của Medea có thể tác động lên được người của các servant khác cả. Mà cướp Master Order của ai chứ, cướp của Kirei hay Ilya là bất khả thi. Chưa kể Gilgamesh là một servant hoạt động độc lập rồi. Heracle thì thậm chí có khả năng chống cự lại Master Order. Đối với ông ta thì chiêu trò của Medea không là gì cả với những phép mà Hera đã nguyền lên ông ta cả. Giá trị của cô ta không cao như thứ mà EMIYA sẽ phải bỏ ra để có thể thao tác lên hai người bọn họ. Đang phân tích mọi vấn đề thì đột nhiên có một thứ thu hút được EMIYA, đó là cảnh Kuzuki bỏ qua ba nhát chém trực diện của Artoria. Tuy nói là có bùa hộ mệnh, nhưng Artoria không dồn quá nhiều sức vào từng cú chém vì cô ta đang thong thả khi biết là bên mình có tận ba người. Đúng hơn, với Artoria thì trận đấu này không khác gì một nơi luyện tập lý tưởng cho Siro, nên thay vì hạ Kuzuki ngay lập tức thì cô ta chỉ hao mòn thể lực thôi. Cũng chính vì có những suy nghĩ chủ quan như EMIYA vậy nên cả hai đã để cho Kuzuki bắt được nhịp đánh và tạo ra cơ hội để phản công lại. Ba nhát chém kia cũng hoàn toàn bị ba tấm bùa cản lại. Nếu mà Artoria giữ được nguyên lực từng nhát chém trong trận với Heracle thì chắc chắn Kuzuki đã bị chặt thành bốn khúc rồi. Cũng vì thế nên Kuzuki đã tiếp cận được trước người Jin và lập tức tung ra một cú đấm toàn lực. Emiya biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đến nên lập tức phủ lên Siroro Aeus. Tuy chỉ cực mỏng nhưng cũng đủ để giảm lực của cú đấm đi 1/10 hay gì đó và bảo vệ được trái tim của Siro khiến cậu ta không chết ngay được. Medea cũng tận dụng khoảng khắc mà Emiya mất nhịp này để tạo ra một trường trọng lực cấp 8 kèm theo phép phong ấn cấp 9 lên người cậu ta. May mắn là Emiya cũng đã tính trước trường hợp này nên ngay lập tức ném cặp chủy thủ của mình lên trời và Medea cũng chẳng hay biết về điều đó. Trong khi cả hai đang tán nhảm về kết quả trận đấu bên kia thì Emiya một lần nữa đính chính lại là kết quả vẫn chưa ngã ngũ đâu. Thế là cặp chủy thủ bay ngược lại và đánh bật Medea ra khỏi trung tâm của trận pháp. Emiya cũng chớp lấy thời cơ để thoát trận. Giờ đây cả Jin và Siro đều rời trận đấu nên Artoria cũng bắt đầu chơi thật rồi nên Emiya cũng không muốn chơi đùa nữa. Vừa chạy vừa đọc khẩu lệnh của UBW. Đọc được hai câu thì Kaled Block 2 xuất hiện và Emiya cũng lập tức nhắm nó về phía Medea rồi bắn ra một đòn uy lực. Tuy không được như lúc với Heraco nhưng nó cũng ngay lập tức bắn thủng cánh tay phải của Medea và tiếp tục bay thẳng ra ngoài không gian. Nên nhớ là Emiya đã từng là Siro. Mà Siro lại là người chưa chật tâm bao giờ dù mới đụng tới cây cung lần đầu đi chăng nữa. Huống hồ Emiya với cương vị là một Counter Guardian Class Archer thì cậu ta đã có rất nhiều năm tháng mài giũa kỹ thuật bắn của mình. Hiện tại trình độ của Emiya là gần như không thể chật được kể cả khi ở môi trường khó bắn nhất hay là khoảng cách hàng trăm cây số. Chẳng qua là Emiya để lại cái mạng cho Medea với hy vọng rằng cô ta có thể quấy rối các bên còn lại nhiều nhất có thể thôi. Trận chiến bên kia thì Artoria cũng đã hoàn toàn áp đảo và đánh bay được Kuzuki lăn thẳng từ trên núi xuống. Medea cũng hiểu ý của Emiya nên không nói nhiều mà lập tức nhặt lên cánh tay phải rồi lập tức biến mất cùng Kuzuki đang bị thương rất nặng. Artoria thấy vậy thì cũng nhìn Emiya với một ánh mắt khó hiểu. Cô ta không hiểu được lý do vì sao lại phải thả Medea đi thay vì diệt trừ hậu hoạn. Emiya cũng chẳng buồn giải thích cho Artoria nhưng sắp tới thôi. Cậu ta sẽ phải hối hận về quyết định thả Medea hay đúng hơn là Kuzuki một mạng này. Sau đó thì cả hai cũng chạy vào trong đền Ryudonji để kiểm tra xem tình trạng của Master mình hiện tại như thế nào rồi. Jin thì mồ hôi đầm đìa và vẻ mặt có vẻ tiếc hận khi ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào túi đá mana trên tay. Cô ấy vừa bỏ ra một viên cấp 6 nữa để cứu Siro. May mà nhà Tosaka bỏ lại gia sản khá nhiều nên Jin có đủ số đá mana để có thể dùng tới khi cấp 8 nhưng vì cứu Siro mà đã bay một viên cấp 8 và một viên cấp 6. May mà chưa dùng tới viên gia truyền kia nếu không thì dù Siro có làm thuê cho Jin cả đời có khi cũng không trả nổi. Dù sao thì Siro vì đỡ đòn đó nên mới ra thế nên mà dùng thì cũng đã dùng rồi nên Jin cũng chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Còn tình trạng của Siro thì nhờ vào Jin nên cậu ta cũng khôi phục kha khá rồi. Chỉ cần ngủ tiếp một đêm như hôm kia là sáng mai là sẽ bình thường thôi. Jin sau khi thấy Artoria và Emiya chạy vào thì cũng xác nhận là bên mình đã thắng nên cũng chẳng có gì quá lo lắng nữa. Nói thật thì trận vừa rồi cho Jin cảm giác áp bức về nhánh thể thuật của Pháp Sư. Cô ấy quyết định là nếu sống sót qua thánh chiến lần năm này thì sẽ bổ sung về mặt này một cách chuyên tâm nhất có thể. Đương nhiên chỉ là học tập cách vận dụng mana trong chiến đấu thôi còn cường hóa cơ thể thì phải thông mạch. Chưa kể xăm mình quá xấu đối với một cô gái như Jin. Mà Jin cũng theo đuổi đệ nhị ma pháp rồi. Hiện tại theo con đường thể thuật xăm mình thì quá tốn thời gian. Nhưng Jin lập tức nảy ra ý tưởng đó là nhờ Emiya dạy bảo. Dù là Class Archer nhưng trong trận với cú thì cậu ta không khác gì Class cận chiến cả. Jin có thể nhờ Emiya dạy một số mánh phòng thân để chống lại những tên biến thái theo thể thuật như Kuzuki. Dù sao mấy tên này ở những cấp đầu quá nguy hiểm. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn thời gian cắt phép và lập trận của nhánh này mà còn có lực sát thương áp đảo trên từng đòn đánh. Đó là chưa kể cơ thể đám biến thái này sở hữu một cơ thể như đúc thành vũ khí rồi. cảm xúc gần như bị gạt bỏ hoàn toàn nên có thể trực tiếp bỏ qua sát thương từ một số phép. Mà nói gì thì nói, Kuzuki đã xăm tận 6 hình, tức ông ta đã là pháp sư cấp 6 rồi, mà chưa kể ông ta lấy 8 mạch và chênh lệch tận 2 cấp. Jin có thể sống sót trở về cũng có phần nhiều là do Shiro chạy ra đỡ đòn đó. Nếu để Kuzuki đấm lên người cô thì không chết cũng đi qua quỷ môn quan một lần mới hoàn hồn được. Emiya trong khoảng thời gian này cũng tranh thủ chữa trị các mạch mana cho Shiro. Dù sao bản chất ma thuật của cả hai là mạch cũng như mạch của bọn họ là giống nhau 100. Shiro vì lần đầu dùng ma thuật mạch để sao chép một món bảo khí nên mạch cậu ta giờ nát lắm rồi. Emiya phải ra tay, nếu không giờ thì cậu ta thành phế như Shinji. Cũng nhân cơ hội này, Emiya cũng giúp Shiro đúc mạch lại một lần nữa. Việc này không chỉ giúp các mạch dẻo dai và giúp cậu ta có thể dễ dàng sao chép sau này, mà nó còn giúp Shiro lại một lần nữa có thể thông mạch dù đã quá 16 tuổi. Nói chung là một cuộc tạo hóa dù là cho chính bản thân mình. Sau đó thì mọi người cũng từng bỏ truy đuổi Medea và Kuzuki mà trực tiếp ai về nhà nấy để nghỉ ngơi. Dù sao thì mai Shiro và Jin cũng phải đi học. Chưa kể Jin còn là chủ tịch hội học sinh nữa. Shiro thì cũng có rất nhiều việc vào ngày mai, dù hiện tại cậu ta vẫn còn trong giấc mộng đẹp. Bản thân Jay và Riley vào đêm qua cũng một lần nữa nhập mộng vào giấc mơ của Shiro. Ban đầu thì Jay chẳng hiểu gì cả, nhưng sau một hồi vừa nhìn vừa nghe Riley giải thích thì cậu ta cũng dần hiểu rõ mọi việc đang xảy ra trong giấc mơ của Shiro, Emiya này. Nhưng thay vì lo lắng thì Jay cũng như Riley, cậu ta bắt đầu lo lắng cho Ilya nhiều hơn là lo lắng mấy việc như xấu hổ các kiểu. Dù sao thì Jay cũng có biệt danh là hiền giả của thế giới mới. Chấp nhận mấy việc này là rất nhanh. Chỉ cần tìm một chút tư liệu là biết động vật nào cũng phải làm như này mới sinh con được. Còn về việc thay đổi đối tượng trong tương lai thì Jay cũng không nghĩ tới, vì dù sao đây là ý tác hợp của cả bố lẫn bố mẹ, mà bên phía Ilya cũng chẳng từ chối. Tức là bản thân Jay cũng không nghĩ chuyện tìm một đối tượng nào đó khác ngoài Ilya. Dù nói ra thì là vì giúp Ilya tìm một đối tượng tốt, nhưng nếu bản thân Jay ngay từ đầu đã không có cảm tình thì trong cuộc đối thoại với Riley cũng đã phản đối rồi. Dù sao thì bản thân Jay cũng không đụt tới mức không hiểu mối quan hệ vợ chồng, mà Rick và Forner cũng là một ví dụ tốt cho mối quan hệ này. Cách chương.